Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, khắc mục. Một chút xíu thời gian dần dần trôi qua. Nửa tháng sau, một ngày sáng sớm, tại một chỗ bố trí coi như thoải mái dễ chịu trong doanh trướng. Một cái ngủ say đã lâu người chậm rãi mở hai mắt ra. Ta, ở đâu? Từ dài rằng rặc trong ngủ mê mở hai mắt ra, một trận khó tả cảm giác từ toàn thân các nơi vọt tới, mang theo một loại nóng bỏng cảm giác. Tại lúc này, Trần Minh chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp đều tại run rẩy. Toàn thân mỗi một tấc máu thịt, mỗi một viên tế bào, đều đem một loại cảm giác đau truyền đạt đến trên thân, làm cho người cơ hồ không thể chịu đựng được. Cảm thụ được những này, Trần Minh nhíu mày, cẩn thận cảm thụ một chút biến hóa trên người. Không thể không nói, trên người hắn tình huống rất tồi tệ. Trải qua dài rằng rặc chém giết, giờ phút này hắn toàn thân trên dưới tựa như là phế đồng dạng. Cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương, đầu đầu cũng có lít nha lít nhít nhỏ bé vết thương. Loại thuyết pháp này khả năng tương đối trừu tượng, có chút khó có thể lý giải được giờ phút này Trần Minh thương thế trên người tính nghiêm trọng. Nếu là dùng tương đối dễ dàng lý giải ví dụ, vậy liền giống như là trên thớt một khối thịt lớn, bị mấy cái tráng hán dùng chùy liên tiếp nện hơn nửa tháng thời gian, trực tiếp liền cho người nện thành một đoàn máu rán. Trần Minh thời khắc này trạng thái liền cùng loại với cái này, cùng cái kia mấy con man thú trường kỳ chém giết. Đối Trần Minh đến nói, những man thú kia nắm đấm, tựa như là một thanh đem thiết chùy, điên cuồng hướng trên người hắn chống đỡ mà đến. Thời gian nửa tháng chém giết, nếu không phải hắn đem thử thế dược vương kinh tăng lên đến 7 tầng, năng lực khôi phục kinh người, giờ phút này chỉ sợ sớm đã bị nện thành thịt rán. Bất quá cho dù có thử thế dược vương kinh trèo trống, nhưng Trần Minh thân thể cũng đến cực hạn, không thể không bắt đầu niết bàn. Nguyên lực 914, 14 võ học, đại bi ấn, đại sở võ kinh đệ nhị trọng, thử thế dược vương kinh tầng thứ 7, có thể tăng lên đại niết bàn trải qua đệ tam trọng. Thần thông thiên tâm huyết mạch, Phật huyết cao đẳng. Theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mới tinh nguyên lực giao diện hiện lên ở trước mắt. Bất quá đối với trước đây, giờ phút này lại nhiều một phần đại niết bàn trải qua. Đây là Trần Minh tại bất đắc dĩ bên trong tuyển chọn tăng lên một phần pháp môn. Hắn lúc đó, cứ việc đối đầu man thú, cuối cùng gắng gượng bằng một thân huyết khí trùng xuất sinh thiên, nhưng thân thể nhưng cũng bởi vậy đến cực hạn, sắp vỡ vụn, không thể không lựa chọn tự hành tịch diệt, lấy có từ lâu thân thể là thể xác, lần nữa thay nghén tân thân thể. Đại niết bàn trải qua, lấy từ Phật kinh bên trong niết bàn vãng sinh ý, ẩn ẩn dính đến tịch diệt luân chuyển ý, cùng đại bi ấn bên trong ẩn chứa Phật lý có chỗ giống nhau. Tu tập đạo pháp môn này, liền có thể đem tự thân nhục thân khóa chặt, đem nguyên bản lộ ra ngoài sinh cơ trực tiếp biến mất, càng có thể tại thể nội dựng dục ra mới tinh sinh cơ, dần dần đem thể nội cũ thân trút bỏ, nhường thân thể tái sinh. Trên lý luận tới nói, đạo pháp môn này nếu là truy đến cùng đến cuối cùng, có khiến người thanh xuân thường trú chi năng, sinh cơ vững chắc, tuổi thọ tăng nhiều chi năng. Trần Minh đem tăng lên tới đỉnh phong đệ tam trọng về sau, liền trực tiếp lâm vào niết bàn cảnh, hết thảy bên ngoài khí cơ đều trực tiếp làm hao mòn. Cho dù là thông thần đỉnh phong cường giả ở đây, chỉ sợ cũng nhìn không ra lai lịch của hắn, nhiều nhất chỉ có thể phát hiện hắn đã từng tập võ a. Trước đó hồi ức từng cái trong đầu xem, sau đó Trần Minh lấy lại tinh thần, nhìn bốn phía bố trí, trước mắt địa phương là một chỗ kiến tạo coi như tinh xảo đại trướng, Từ ngoại hình bên trên nhìn, có chút cùng loại Trần Minh kiếp trước du lịch lúc ở qua cái chủng loại kia nhà bạt. Nhưng lại muốn tinh tinh xảo lộng lẫy rất nhiều. Chung quanh bày biện một chút đồ dùng trong nhà, còn có gùi thuốc, phía trên trưng bày một chút kỳ kỳ quái quái thảo dược. Một luồng nồng đậm thảo dược hương vị từ chung quanh truyền đến. Nhưng ở giờ phút này, lại làm cho Trần Minh đại não cấp tốc thanh tỉnh. Ta đây là người khác cứu, vẫn là, hắn nhìn xem chung quanh, trong lòng bình tĩnh nghĩ đến. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Tại Trần Minh cảm ứng bên trong, tại doanh trướng bên ngoài, tựa hồ có mấy người đang từ từ lén vào nơi này. Động tác nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng, cũng không lâu lắm, bọn hắn vụng trộm từ doanh trướng lối vào chỗ thò vào đến. Sau đó Trần Minh liền trông thấy một khuôn mặt, kia là cái nhìn qua thiếu nữ tuổi không lớn lắm, tướng mạo nhìn qua coi như anh tuấn, biểu hiện trên mặt mang theo man nhân phổ biến kiên nghị cùng sáng sủa. Giờ phút này rón rén đem đầu thò vào đến, thận trọng nhìn về phía Trần Minh vị trí. Vừa lúc này, Trần Minh ánh mắt cũng nhìn sang, hai đạo ánh mắt đối mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời bên trong có vẻ hơi xấu hổ, nhìn xem nằm ở trên giường, nhìn qua đã tỉnh lại Trần Minh, thiếu niên trực tiếp ngây người, sau đó trên mặt toát ra một chút xấu hổ, trong lúc nhất thời trực tiếp cứng đờ, không biết nên nói cái gì cho phải. Ca ca, người tốt chưa, đi vào nhanh một chút a. Doanh trướng bên ngoài, thanh âm của một thiếu nữ truyền tới. Thanh âm bên trong mang theo chút bất mãn. Ta còn muốn nhìn xem cái kia kẻ ngoại lai đâu. Thiếu niên sắc mặt xấu hổ, không nói hai lời, trực tiếp bước ra đi ra. Sau đó Trần Minh liền trông thấy một người mặc mãn tộc phục sức, trên đầu ghim bím tóc dài thiếu nữ xông tới. Nhìn qua Trần Minh há to mồm. A, người vậy mà tỉnh dậy a. Nơi này phát sinh nháo kịch rất nhanh lắng lại. Một lát nữa, hai đứa bé náo ra động tĩnh rất nhanh bị chung quanh các đại nhân phát hiện. Sau đó cũng không lâu lắm, Trần Minh liền trông thấy cả người bên trên ăn mặc ngắn bào, làn da có chút đen nhánh, nhưng nhìn qua coi như mỹ lệ phụ nhân đi tới. Một đôi mắt to nhìn về phía Trần Minh. Ngươi tỉnh, con mắt của nàng mười phần đặc biệt. Cứ việc đồng dạng là màu đen, nhưng nàng hai con ngươi nhìn qua lại rất thuần túy, cũng rất mỹ lệ, giống như là hai viên chân quý hắc bảo thạch, tại ánh sáng chiếu rọi xuống lập lòe tỏa sáng. Mà tại nàng lúc nói chuyện, tầm mắt của nàng cũng theo đó nhìn chăm chú mà đến, trong đó hiện ra sóng nước, giống như là tại nói với ngươi lời nói, nhìn qua dị thường mỹ lệ cùng mê người. Ngươi là, nhìn qua trước mắt phụ nhân, Trần Minh cau mày, có chút hư nhược mở miệng hỏi. Vừa mới mở miệng, hắn liền kịp phản ứng, nơi này chính là man vực, chung quanh đâu đâu cũng có man nhân. Hắn nói trung vực ngôn ngữ, đối phương chỗ nào có thể nghe hiểu, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, nghe hắn, trước mắt phụ nhân lại là gật gật đầu. Sắc mặt rất bình tĩnh mở miệng nói ra, ta là nơi này tế sư, ngươi có thể xưng ta là A Mộc. Nhìn xem thức tỉnh Trần Minh, A Mộc bên mặt tươi cười, một ngụm trung vực ngôn ngữ nói mười phần tự nhiên, cả người nhìn núi đi mười phần ôn nhu, một bên từ phía sau móc ra vài thứ. Ngươi đây, tên gọi là gì? Nàng loại phản ứng này ngược lại là làm cho Trần Minh sững sờ, một hồi lâu mới phản ứng được. Ngoặc kép, ta gọi Khắc Mục. Nhìn qua trước mắt ôn nhu nữ tử, Trần Minh chần chờ một lát, cuối cùng không có báo ra Lưu Trường Lệnh cái tên này, mà là tùy tiện báo một cái man vực man nhân danh tự. Khắc Mục, rất tốt. Nghe Trần Minh, A Mộc gật gật đầu, sau đó đem một vài thứ đưa tới. Kia là một chút thịt khô, còn có một số tản ra mùi sữa thơm sữa, còn có một số linh linh toái toái rau quả. cứ việc đơn sơ, nhưng nhất thời nhìn qua lại còn tính phong phú. Địa phương nhỏ đơn sơ, trước mắt chỉ có những vật này, hy vọng khách nhân bỏ qua cho. Nhìn xem Trần Minh, A Mộc cười cười, mở miệng như thế nói: tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,